Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Phi Long Kỵ Mặt tại sao thua? Tại đầm lầy tử vong và bình nguyên chỗ giao giới, song phương chiến tranh hết sức căng thẳng, một đám rác rưởi, hắc long thanh âm giống như lôi minh, bành trướng long uy để ở đây chỗ có sinh vật đều cảm thấy ngạt thở uy áp. Nó là thái cổ hắc long, sừng sững trên thế giới này cao cấp nhất tồn tại, có thể tùy tiện giết sạch một tòa không có có vài vị truyền kỳ thủ hộ nhân loại thành trì. Thần phục đi, ta mới là mảnh này đại địa chúa tể. Tại ta dưới chân run rẩy kêu rên đi, các ngươi phản kháng, chỉ sẽ vì các ngươi mang đến vô tận tai nạn, chờ ta đem bọn ngươi đồ sát hầu như không còn về sau. Sau lưng cái kia chút thành trì đều sẽ bị ta giết sạch. Tựa như Kiro bảo như thế, để vô số nhân loại tại trong tai nạn khóc tử vong. Ngao, số lớn xài lang nhân phát ra tiếng gầm gừ. Ngoài ra còn có rất nhiều cẩu đầu nhân, cự ma, thực nhân ma các loại người quái vật, hết thảy cùng một chỗ gào thét. Trong đầm lầy tử vong quái vật bộ lạc cơ hồ bị hắc long một mẻ hốt gọn. Hai tháng triệt để thống nhất toàn bộ đầm lầy. Trong này quái vật số lượng cộng lại tương đương với lãnh địa nhân khẩu mấy chục lần. Cho dù là lần này tham chiến quái vật số lượng vậy tới gần 100.000. Ép căn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. So sánh dưới, Phoenix gia tộc lãnh địa tất cả binh lực cộng lại cũng liền chừng 3.000 người. Cho dù là tính cả dân binh vậy không đến 10.000. Chớ nói chi là, mỗi một đầu thực nhân ma đều tương đương với level 5 chức nghiệp giả. Cái kia chút liền chức nghiệp giả cũng không tính dân binh bản không có tư cách cùng nó chiến đấu. Tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát. Càng đáng sợ là, tại quái vật đại quân bên trong còn có thân cao vượt qua 10 mét. Cự nhân, dương cánh mười mấy Mickey đẹp rồi. Dài đến mười mấy mét. Hydra các loại, rất nhiều mạnh mẽ sinh vật mỗi một cái đều không phải là dễ trêu. May mắn dân bản địa binh sĩ vẻn vẹn đưa đến phát ra mệnh lệnh tác dụng. Chân chính chủ lực là thần quyến giả. Hơn vạn thần quyến giả tại Quang Huy thần điện hiệu triệu hạ chạy đến. Còn có càng nhiều thần quyến giả từ tới gần thành thị chạy đến. Cộng đồng tham dự trận này đồ long đại chiến. Loại này đại quy mô chiến tranh hết sức rung động lòng người. Để ở đây thần quyến giả nhóm nhau nhau tao động không ngừng. Rất nhiều người đều cảm thấy toàn thân lập tức nhiệt huyết sôi trào. Có một loại nào đó thần thánh sứ mệnh cảm xúc để bọn hắn lập tức từ trước đó cả lơ phất phơ chờ. Nên trang nghiêm trang trọng rất nhiều. Hát đi, người con này tà ác hắc long. Đây là đang khiêu khích chủ ta vinh quang. Đại giáo chủ Joseph đứng ra, lơ lửng ở giữa không trung, cùng đối phương cách mấy ngàn mét tương vọng. Hắn vì chính mình thi triển một cái khuếch đại âm thanh loại thần thuật. Thanh âm đồng dạng âm âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn trên người có nhàn nhạt quang huy. Bất luận cái gì nhìn chăm chú lên người khác đều cảm thấy hắn là như vậy, thần thánh cùng vĩ ngạn. Như là thần linh sứ giả. Vì thế gian mang đến quang minh cùng hy vọng. Không nhịn được muốn cung bái đối phương. Cửu hoàn thần thuật thần chi uy nghi. Phổ thông thần quyến giả quái vật khả năng bị ảnh hưởng. Nhưng cao giai chức nghiệp giả liếc mắt một cái thấy ngay hắn mặt mũi. Tại cái này cửu hoàn thần thuật tác dụng dưới. Có thể cho nó có được cùng loại long uy như thế cường đại lực uy hiếp. Một loại có thể uy áp các loại tà ác tồn tại tinh thần lực trận. Trọng yếu nhất là, cái này cửu hoàn thần thuật có thể cố định, làm cho đối phương một mực ở vào loại trạng thái này. Bất luận cái gì muốn đối với hắn phát động công kích người, đều phải tiến hành một cái một mực miễn trừ kiểm định. Miễn trừ thất bại, liền hội cho là mình tại công kích thần sứ giả. Là một loại cực kỳ đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ tội ác, mà trực tiếp té quỵ dưới đất sám hối. Cho dù là miễn trừ thành công, cũng sẽ nhận nhất định suy yếu ảnh hưởng. Có thể nói là một cái tương đương vô lại thần thuật. Không chỉ như vậy, trong tay hắn vậy bản phát ra kim sắc thần thánh quang mang thư tịch. Đồng dạng có cực kỳ kinh người uy thế. Một kiện chân chính bán thần khí. Một kiện bị truyền kỳ cường giả toàn lực thôi động bán thần khí. Đủ để cho nó chính diện đánh giết truyền kỳ. Lúc trước tại Ryan Thành lọt vào tà thần đồ thành lúc. Giáo chủ Angela chính là cầm cái này bán thần khí. Lấy kính dâng mình làm đại giá triệu hoán thần linh hóa thân giáng lâm. Từ đó một lần hủy đi tà thần đồ thành hiến tế âm mưu. Joseph đại giáo chủ lần nữa mở miệng nói. Thối lui đi, hướng chủ ta dâng lên tín ngưỡng. Có lẽ có thể tẩy soát một điểm trên người ngươi tội nghiệt. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Vang vọng toàn bộ chiến trường phương viên mấy ngàn mét. Vậy tiến một bước cổ vũ ở đây thần quyến giả tin tức. Tất thắng, đồ long, đồ long, đồ long, hơn vạn thần quyến giả tiếng la dần dần nhất trí. Không sợ hãi chút nào đối kháng chính diện quái vật đại quân. Dù là những quái vật này số lượng gần như bọn hắn gấp 10 lần. Nhưng đừng quên, thần quyến giả tên là thần quyến giả, là bởi vì thật có chư thần chiếu cố a. Trời sinh mạnh mẽ thần quyến giả mô bản, cộng thêm giết quái liền có thể tăng lên đẳng cấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế, từ mọi phương diện hoàn toàn nghiền ép dân bản địa, dù là đồng cấp đánh hơn hết những cơ sở kia vững chắc dân bản địa. Nhưng bọn hắn nhưng không có đẳng cấp hạn chế, có thể vô hạn thăng cấp, lấy đẳng cấp tới áp chế đối phương, chớ nói chi là... Thần quyến giả còn có một cái chung cực át chủ bài sau khi chết có thể phục sinh. Lần này tham chiến thần quyến giả, có thể nói là không có một cái nào thấp hơn level 5. Cao giai chức nghiệp giả chỗ nào cũng có. Hoặc là nói, cao giai chức nghiệp giả mới lại càng dễ tham gia lần này đại quy mô chiến tranh. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua xa khoảng cách truyền tống trước trận đến. Cấp thấp chức nghiệp giả liền truyền tống kim tệ đều trả không nổi. Nghĩ đến vậy nhất định phải thành đoàn đến đây. Hơn vạn thần quyến giả bên trong. Cao giai chức nghiệp giả đã vượt qua kinh người 100-1. Có mấy trăm cao giai chức nghiệp giả tham chiến. Có thể nói, vẻn vẹn là bọn này cao giai chức nghiệp giả. Liền có thể tùy tiện giết sạch Ryan Thành. Bao quát bất tử điều quân đoàn. Ha ha, lần này thế nhưng là một trận tuyệt đối đồ long thịnh yến a. Liền hỏi một chút tại sao thua. MMPA, lúc trước đầu này hắc long thế nhưng là âm chết ta một lần. Để cho ta một hơi rơi mất 3 điểm trí lực thuộc tính. Kém chút biến thành không biết chữ đồ đần. Báo thù, lúc trước ta thiếu chút nữa cũng bị nó giết chết. Acid mạnh dính điểm liền làm gãy một cái cánh tay. Không thể không bỏ ra hơn vạn kim tệ đến chữa trị. Nhấc lên đầu này hắc long. Ở đây thần quyến giả liền là nổi giận trong bụng. Lúc trước một đám cao giai thần quyến giả tiến về đồ long. Muốn dùng người đếm đè chết đầu này long. Kết quả đầu này long cánh nhưng xảo trá giấu ở trong nước. Thẳng đến tới gần mấy mét sau mới đột nhiên gây khó khăn. Một lần tách ra bọn hắn trận hình. Sau đó, đầu này hắc long bằng vào có thể miễn dịch cộng 5 phía dưới siêu phàm vũ khí công kích hộ giáp. Ngang ngược xông vào trong đám người tùy ý công kích. Một hơi nghiền chết chụp chết hơn 100 người. Tựa như đập con ruồi như thế dễ dàng. Mà thẳng đến bị diệt sát một nửa về sau. Thần quyến giả nhóm mới rốt cuộc biết, đó cũng không phải cái gì trưởng thành hắc long, mà là một đầu thái cổ long, một đầu thái cổ hắc long. Đối mặt một đám liền truyền kỳ đều không phải là thần quyến giả. Vậy mà xảo trá đến loại tình trạng này, hoàn toàn là không cần một chút xíu ra mặt a. Đồ long, đồ long, đồ long, thần quyến giả nhóm tại loại này không khí hạ nhau nhau đi theo giống giận. từng đạo quang hoàn pháp thuật trong bọn hắn ở giữa nở rộ. Quần thể gia tốc thuật, quần thể ngưu chi lực lượng, dũng khí tán ca, rất nhiều pháp thuật thần thuật quang mang nở rộ. Thần quyến giả bên trong không bao giờ thiếu liền là đẳng cấp cao người thi pháp, cũng là nghiền ép các loại dân bản địa thế lực lớn nhất sở trường. Người thi pháp đã đạt đến tổng số 1/10, để bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra quái vật đại quân bằng cái gì cùng bọn hắn đối kháng. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Cái này chính là một trận long trọng đồ sát. Cùng lúc đó, quái vật đại quân đồng dạng gầm thét phát động công kích. Oanh, từng khỏa thiêu đốt lên liệt diễm lưu tinh từ trên bầu trời hạ xuống. Oanh sát một mảnh lại một mảnh quái vật, đem quái vật đại quân ngay phía trước biến thành một mảnh liệt diễm. Lập tức tạo thành một mảnh khu vực chân không. Cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.